Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, Hắc Ma. Nhưng chớp mắt thời gian, hắn liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Theo hắn một chút xíu xâm nhập trong sương mù dày đặc, lại cũng không nhìn thấy cái khác quỷ ảnh. Đến nửa đường thời điểm, một cái học đồ ngã trên mặt đất, sắc mặt tím lại, mất đi hô hấp, đã chết đi đã lâu. Hiển nhiên, hắn suy đoán bên trong, chỉ cần có học đồ Dược Đồng xông tới, liền lại biến thành quỷ ảnh, ý nghĩ là sai. Ngày hôm qua hiện tượng tựa như là ngẫu nhiên, bất quá dạng này mới đúng. Nếu như những cái kia mảnh sứ năng lượng ẩn chứa là thuộc về quỷ năng lượng lời nói, ân tương đương tạm thời gọi nó là năng lượng. Như vậy mình khoảng thời gian này lấy ra tiếp cận 200 điểm năng lượng, đối với cái kia quỷ đến nói hẳn là coi là 10 phần đáng chú ý. Hừ hừ, Lục Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến, mình hai lần trước bị kéo vào thứ nguyên không gian, có phải là cái kia quỷ trả thù? Dù sao, Tống Đinh bọn người một lần đều không có bị tập kích qua. Đằng sau biết mình không dễ chọc, bởi vậy đứt mất tưởng niệm. Không hiểu, một hình ảnh xuất hiện trong đầu. Tiểu quỷ thông qua không biết tên thủ đoạn nhìn xem chỗ ở của mình. Một bộ nghiến răng dáng vẻ, liền thích ngươi phẫn nộ lại không thể làm gì dáng vẻ. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nồng vụ yên tĩnh mà quỷ dị, không có một tia tiếng vang, giống như ngăn cách sở hữu thanh âm. Bình thường sương mù tuyệt đối không có loại năng lực này. Chỉ có thể nói, không hổ là quỷ a. Hắn bỗng nhiên kinh nghi một chút, đứng tại chỗ tinh tế cảm ứng. Dần dần, hắn nghe được một chút cực kỳ thanh âm rất nhỏ, là theo trên da truyền đến. Âm thanh lan truyền không hề chỉ là không khí. Nếu như là chạm đến da thịt, thanh âm giác quan sẽ trở nên lớn hơn. Nhưng vì sao lại có loại thanh âm này? Giống như là nước cùng lửa tao ngộ. Hay là nói, nồng vụ kỳ thật xen lẫn một loại không muốn người biết năng lượng. Cùng nhân thể có tiên thiên đối lập tính. Lục Trường Sinh bỗng nhiên dâng lên một cỗ đối quỷ hiếu kỳ. Đương nhiên bây giờ không phải là xoắn suýt những này thời điểm. Hắn tiếp tục đi lên phía trước. Cũng không lâu lắm, liền đến cuối cùng. Ra đến rồi. Ven đường có viên cổ quái tảng đá. Ký ức sâu hơn. Vị trí lại là ở vào doanh địa ngoài trăm thước. Đến nơi này, nồng vụ liền nhạt không ít. Chỉ là Lục Trường Sinh nhưng trong lòng thì đột nhiên giật mình. Luyện bì hậu kỳ hoàn toàn có thể không nhìn nồng vụ tồn tại. Vì cái gì tôn lập lại dương giả không biết. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động. Thân thể nháy mắt rơi vào cái kia quái thạch sau. Trước đó y thuật tiến hóa đến đan thuật. Cảm giác của hắn thu được một lần to lớn tăng lên. Ngay tại trước một khắc, phát giác được có một cỗ nhàn nhạt khí tức theo nơi khác lướt đến. Dạ hắc phong cao, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều mang ý nghĩa không biết phong hiểm. Lục Trường Sinh đương nhiên sẽ không đứng tại chỗ chờ đối phương tới. Kỳ quái, vừa rồi chẳng lẽ là ảo giác? Một tiếng rất nhỏ lẩm bẩm, sau đó liền không có thanh âm. Giấu ở tảng đá hậu phương Lục Trường Sinh không nhúc nhích. Nhưng một lát sau, hắn trong mắt lộ ra một tia tinh mang. Cảm giác bên trong, người kia cũng không có đi, mà là đứng tại chỗ. Cái này khiến hắn trong lòng dâng lên một tia cảm giác nguy cơ. Đối mới có khả năng không có phát hiện, cũng có thể là đang chờ đợi viện thủ. Nếu như là cái sau, vậy mình trốn ở cái này, liền là tự tìm đường chết. Đã không dám động thủ, cái kia chứng minh đối phương tuyệt đối là cố kỵ ta. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, phủi đất một chút nhảy ra ngoài. Ai? Hét lớn một tiếng vang lên. Cái bóng kia thế mà quay đầu liền chạy. Lục Trường Sinh lập tức sáng tỏ. Vừa mới đối phương thực sự là tại hù mình. Mắt thấy người đã thoát ra xa hơn 10 thước. Đuổi theo. Chỉ sợ trong thời gian ngắn ngăn không được đối phương. Thế là hít sâu một hơi. Cầm đao bổ củi ném ra ngoài. Luyện bì hậu kỳ lực lượng nặng bao nhiêu? Lục Trường Sinh cũng không biết. Nhưng hắn lại biết mình một thân khí lực. Ném ra một khối đá đến có thể bay ra 100 mét có hơn. Mấy trăm cân khí lực đều là ít. đao bổ củi bay gấp. Cái bóng kia căn bản không né tránh kịp nữa. Liền bị nện đến phía sau lưng. Hét thảm một tiếng. Nghe được tiếng hét thảm này, lão Lục đồng hài lập tức minh bạch người trước mắt này không phải cái gì tâm trí kiên định hạng. Người, kiếp trước mấy người bằng hữu uống rượu khoác lác, cho tới những này việc vặt, nhao nhao cho rằng, đột nhiên gặp tập kích, phát ra tiếng rên rỉ, nói rõ tâm trí phần lớn kiên định, phát ra tiếng kêu thảm, chứng minh tham sống sợ chết, mặc dù không thể nói toàn bộ, nhưng nói chung trên là có chút đạo lý. Hắn xông tới, một thanh nắm chặt đối phương, lại phát hiện đối phương là cái khuôn mặt xa lạ, này xấu vô cùng, khắp khuôn mặt là động hố cùng vết sẹo, hai con ngươi giống như là chen tại một đống thịt nhão bên trong đồng dạng. Lục Trường Sinh cũng không giả mồm, quát khẽ nói, là ai phái ngươi tới? Sửu quỷ đậu xanh đồng dạng con mắt đi lòng vòng, nhìn thấy Lục Trường Sinh trên người đoàn đả trang phục. Biết là Tam Hà Bang người, thế là hừ lạnh nói, ta nói là ai, nguyên lai là Tam Hà Bang huynh đệ, tại hạ Phó Đông, cùng các ngươi tôn giáo tập là huynh đệ, mau buông ta ra. Thấy Lục Trường Sinh không đáp lời, trên mặt hắn lộ ra một tia tốt sắc, thầm nghĩ trong lòng, chờ thoát ly người này khống chế, liền lập tức để Tôn Lập xuất thủ, diệt hắn. Hắn hắc ma hội người, lần này đến đây là có mục đích khác, nhưng không nghĩ, cửa này đầu bị Lục Trường Sinh cầm xuống. Bất quá ngã xuống thời điểm, thấy Lục Trường Sinh tuổi không lớn lắm, trong lòng nhất định, cảm thấy lấy chính mình thủ đoạn nhất định có thể vững vàng hù dọa đối phương. Thế là liền chuyển ra Tôn Lập tới, kém nhất cũng có thể kéo dài thời gian. Hắn vừa rồi liền phóng ra tin tức, không cần nửa khắc đồng hồ liền sẽ có người chạy tới. Không nghĩ tới Lục Trường Sinh lại là như có điều suy nghĩ nói. Nguyên lai Tôn Lập cùng các ngươi là cùng một bọn. Sửu quỷ trong lòng giật mình. Tiểu quỷ này não mạch kín làm sao dạng này. Lục Trường Sinh lại nói. Các ngươi phong ở nơi này có mục đích gì? Sửu quỷ cười lạnh nói. Không có mục đích gì. Báo thù mà thôi. Tam Hà Bang giết chúng ta hắc ma hội bao nhiêu huynh đệ. Cái kia hẳn là đi Kinh Sơn Trấn mới là. Tìm chúng ta những thuốc này đồng học đồ có làm được cái gì? Sửu quỷ nói. Ai bảo các ngươi là Tam Hà Bang các loại? Ngươi muốn làm gì? Lại là Lục Trường Sinh giơ lên đao bổ củi. Có chuyện thật tốt nói. Ta có thể nói cho ngươi. Hô một chút, đao bổ củi mang theo một luồng kình phong rơi xuống. Sửu quỷ cảm thấy trái tim đều muốn nhảy dựng lên. Không cần không, hắn không có cảm nhận được thống khổ. Một đao kia chém tới suy nghĩ một bên. Âm trầm âm thanh âm vang lên. Thật tốt nói. Không phải lần sau liền sẽ không như thế lệch. Con người của ta nhìn người ánh mắt tạc chuẩn. Ai nói láo ta đều có thể biết. Người nếu là cảm thấy người có thể lừa qua ta. Vậy liền thử một chút. Ta theo không cho người ta cơ hội thứ hai. Lão Lục đồng học mài lau bắt đầu trên đao bổ củi. Nhìn qua đằng đằng sát khí, ta nói, thật không liên quan chuyện ta, ta cũng là mới vừa vào hắc ma hội, bọn hắn là nghĩ phong ở nơi này, sau đó đối Kinh Sơn quỷ, bỗng nhiên, Lục Trường Sinh bỗng nhiên về sau nhảy dựng lên, trên tay đao bổ củi hướng phía ngay phía trước chém tới cùng lúc đó. Cái kia sửu quỷ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, há to miệng. Tựa hồ tại hô cứu mạng, nhưng mà đã muộn, không ai có thể cứu được hắn. Trán của hắn một trống, một cái màu đen đồ vật mang theo huyết dịch bắn đi ra. Vừa vặn cùng Lục Trường Sinh đao bổ củi va vào nhau. Chỉ nghe đinh một tiếng, cái kia màu đen đồ vật bắn ra ngoài. Lục Trường Sinh cũng là rút lui nửa bước, nhìn chằm chằm cách đó không xa bụi cỏ. Một mặt kinh hãi, thứ gì? Thế mà khí lực lớn như vậy, một hồi lâu đều không nghe thấy động tĩnh, hắn lập tức từng bước một thứ lui lại. Lúc này, hắn phát giác được một cỗ khí tức kinh khủng từ đằng xa cực nhanh lướt đến. Trong lòng một trận nhảy lên, khí thế kia, thực lực chỉ sợ đã vượt ra khỏi luyện bì cảnh giới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.